Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, rời đi. Canh thứ 5, Lâm Tiêu ánh mắt bình thường, chút nào không dao động, cho dù đối mặt vô số thế công, bình tĩnh như cũ như thường. Mấy người này liên thủ công kích, coi như là kim đan nhị trọng, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lâm Tiêu vũ động ba thước thanh phong, sau lưng một đạo hư ảnh dâng lên, cầm kiếm nhất chạm, nhất kiếm lăng trần, ầm ầm, một đạo hình cầu khí cháo từ Lâm Tiêu trên thân tản ra, không ngừng to ra. Đụng phải cái khí cháo này, vô luận là thanh thúy nhánh cây, vẫn là rơi xuống mặt trời, hay hoặc là quỷ dị âm thanh, toàn bộ đều bị xé nứt. Lâm Tiêu giống như thần chỉ, sau lưng của hắn hư ảnh càng là lãnh đạm không có bằng chứng, trong con mắt không có một chút sắc thái. Thái thượng vô tình vung lên kiếm, toàn bộ công kích đều bị phá hỏng, tất cả mọi người đều bị một đạo lực lượng cuồng bạo trùng kích liên tiếp lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn, một ít hơi yếu, thậm chí trải qua tổn thương, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, toàn thân máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Một chiêu nhất kiếm lăng trần đem tất cả mọi người áp chế, vùng trời thân ảnh giống như thần ma cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống thương sinh, bao gồm Tưởng Dĩ Thư mấy người, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên kính sợ, tựa như cùng đối mặt tu sĩ kim đan một dạng. Không, so sánh tu sĩ kim đan càng sâu, bởi vì những cái kia tu sĩ kim đan tuổi tác so với bọn hắn lớn, cho nên coi như bị áp chế, bọn họ cũng có thể tìm được lý do. Nhưng mà đối mặt Lâm Tiêu, cái này chưa tới 20 tuổi người, bọn họ không cách nào nữa tìm ra lý do. Bởi vì nếu bàn về tuổi tác, ở đây so sánh Lâm Tiêu còn nhỏ, chỉ có vẻn vẹn mấy người, mà bọn họ cũng không bao hàm tại bên trong. Từ nay về sau, Thái Châu Kim Đan thuộc về loại kém nhất người, không còn là Tưởng Dĩ Thư, mà là Lâm Tiêu. Tất cả mọi người đều hiểu ra, Tưởng Dĩ Thư cũng tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Còn chiến hay không? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Tang Diệu Âm thu cầm trở về Phi Hồng Cốc, không lên tiếng nữa. Thương Thuấn thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái, trực tiếp chuyển thân ly khai Nhai Mộc Thành. Tưởng Dĩ Thư lắc đầu cười khổ, còn có tiếp tục chiến đấu thiết yếu sao? Nhiều người như vậy liên thủ, bị Lâm Tiêu tới một nhất kiếm phá vạn pháp, trong lòng bọn họ đã sinh ra tuyệt vọng, ý chí chiến đấu dao động, tái chiến tiếp cũng không trốn thoát kết cục thất bại. Hung Yêu Cốc Xà Yêu âm lãnh nhìn đến Lâm Tiêu, tên nhân loại này mang đến cho hắn áp lực quá lớn, tựa như cùng đối mặt một vị kia thời điểm, Xà Yêu run rẩy một chút, một câu lời độc ác cũng không lưu lại, trực tiếp ly khai. Bọn họ nguyên bản còn muốn tìm nhân loại phiền toái, đem nhân loại giẫm ở dưới chân, phách lối một lần, kết quả Hắc Hùng Yêu bị nướng tay gấu, Sặc Sỡ Cự Hổ suýt chút nữa ngủm, hắn cùng với người liên thủ còn bị giết cái đại bại, chuỗi này để cho hắn sinh ra sợ hãi, căn bản không có tái chiến tâm tư. Hắn thậm chí hoài nghi tiếp tục chiến đấu đi xuống, sợ rằng mình biết bị làm thành canh rắn. Nghĩ đến loại khả năng này, hắn liền vội vẫy tay, mang theo Hung Yêu Cốc một đám yêu nhanh chóng chạy trốn. Ở đây bên trong chỉ có Hoa Kim Vũ cùng Nghê Nhuận còn có chiến đấu tâm tư, nhưng mà những người khác từ bỏ, bọn họ nơi nào còn dám có hành động, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, kỳ vọng dùng ánh mắt giết chết Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu mới không rảnh để ý tới đây hai thằng ngu, hướng theo những người khác sinh lòng tuyệt vọng. vùng trời vô hình biến ảo khí lưu, bắt đầu hội tụ, phát ra vô tiếng rồng gầm. Cái thanh âm này, ngoại trừ Lâm Tiêu, ai cũng không nghe thấy, cho dù là Nguyên Anh cường giả, thậm chí hóa thần đại năng tới đây, đều không nghe được. Khí lưu hội tụ, hóa thành một cái không nhìn thấy chân long, từ trên trời rơi xuống, xông vào Lâm Tiêu trong thân thể. Đây chính là khí vận Thái Châu đại địa, để cho Lâm Tiêu tưởng thưởng. Trong đó còn có một tia khí vận hóa thành mắt rồng, khi đó toàn bộ Thái Thương cảnh, để cho Lâm Tiêu tưởng thưởng. Bất quá một cái nho nhỏ nửa bước kim đan tại Thái Thương cảnh không coi là cái gì, cho nên tưởng thưởng rất ít, chỉ là một đôi mắt rồng. Lâm Tiêu trầm ngâm nhìn lấy thiên khung đăm chiêu, loại này khí vận không có gì lạ thường, hắn gặp qua vô số lần, duy nhất lạ thường chính là Thái Thương cảnh tưởng thưởng. Vì sao Thái Thương cảnh sẽ cho ra tưởng thưởng? Điều này nói rõ hơi có chút, đó chính là Thái Thương cảnh cần Lâm Tiêu loại người này, cho nên Thái Thương cảnh ý chí, đây coi như là đầu tư. Thú vị, xem ra cái thế giới này cũng có chút bí ẩn. Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, thu hồi tâm thần, những người còn lại đều hồi quy nguyên vị, chỉ có Hoa Kim Vũ cùng Nghê Nhuận vẫn căm tức nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, các người ngược lại tự biết mình, đứng ở chỗ này chờ ta tới giết. Hai người bỗng nhiên biến sắc, Hoa Kim Vũ bên ngoài mạnh bên trong yếu. Lâm Tiêu, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Nghê Nhuận cũng điên cuồng hét lên, Lâm Tiêu, ta là Tùng Vân phái đệ nhất chân truyền, ngươi dám giết ta, trên trời dưới đất, toàn bộ Thái Châu cũng không có ngươi đất dung thân, ngươi chắc chắn phải chết. Không chỉ hai người này, những người khác cảm giác điên rồi. Lâm Tiêu lời này là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn coi trời bằng vung, giết chết hai người này? Nhưng mà lúc này lại không có người nghi ngờ Lâm Tiêu. Từ đầu chí cuối, Lâm Tiêu thả ra cuồng ngôn, toàn bộ đều thực hiện, ai có thể bảo đảm hắn thật không dám làm như vậy đâu? Lâm sư huynh, Liễu Nguyệt Nhi kinh hãi, bỗng nhiên trong đầu của nàng vang dội Lâm Tiêu âm thanh. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Liễu Nguyệt Nhi không nhịn được, nước mắt chảy xuống, nàng che cái miệng nhỏ nhắn, không để cho mình khóc thành tiếng. Nước mắt làm thế nào vậy? Xóa đi không hết. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến hai người, ta cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội, nhưng mà các ngươi một lần đều không quý trọng, tự gây nghiệt, trời cũng khó cứu. Hai đạo kiếm quang động bắn mà ra, hai người tựa hồ có chuyện, còn chưa nói ra miệng, liền bị xuyên thủng rồi cổ, ngã xuống đất bỏ mình, thân tử hồn diệt, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, bị xuyên thủng cổ, còn có Phi Hồng Cốc Tiết Ninh Thanh, nữ nhân này, không biết phải trái, nhiều lần khiêu khích mình, Lâm Tiêu sẽ không để ý nàng, là nam hay nữ, cũng sẽ không để ý thân phận nàng, trực tiếp liền giết chết nàng. Giết chết ba người sau đó, Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được to lớn nguy cơ như mang sát ý bước ngang qua mấy vạn dặm, xuyên thấu hư không mà tới. Cười lành lạnh đến, Lâm Tiêu tại chỗ biến mất. Đang lúc mọi người hoàn toàn không có khi phản ứng lại sau khi Lâm Tiêu đã biến mất, Lâm sư huynh, Liễu Nguyệt Nhi lau khô nước mắt, nắm quả đấm nhỏ, Lâm sư huynh, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, ngươi truyền thụ cho đồ của ta, ta sẽ đi tìm ngươi, để ngươi sờ ta đầu, đem tóc của ta nhào nặn thành ổ gà. Lâm Tiêu tiêu thất, đi tới phòng đấu giá, lấy đi đóng phim bán sau đó linh thạch, sau đó mấy cái trong ánh lấp lánh, Lâm Tiêu ly khai Nhai Mộc Thành, hoàn toàn biến mất. Vậy mà không thấy, liền lão đạo ta đều không nhìn ra. ngươi là làm sao ly khai? Có ý tứ tiểu gia hỏa. Trong hư không, tựa hồ có một tiếng nhẹ kêu. Sau đó, không thanh âm nữa truyền ra. 2-3 phút sau đó, có mấy đạo khí tức kinh khủng tiến nhập Nhai Mộc Thành bên trong, dẫn tới vô số người kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại ly khai. Đồng thời, Thái Châu đại địa bên trên lưu truyền ra một cái truy sát lệnh. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.